Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 223, lại một năm. Đoạn kiếm thành phong ba, rốt cục ngừng nghỉ, làm mọi người cái kia tràn ngập hâm mộ và sùng bái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn thời điểm. Tiêu Hàn ngược lại là không có cảm giác gì, cũng không có gì cảm thấy đáng giá kiêu ngạo. Nói cho cùng, lần này, bước lui ba đại chúa tể thế lực, cũng không phải thuộc về chính hắn thực lực, mà là tại các vị thánh giả che chở phía dưới mới bình yên vô sự. Bởi vậy, hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã dưỡng thành độc lập quen thuộc. Nguyên cớ, hắn người này tương đối thực tế, hắn ưa thích theo dựa vào thực lực của mình, ưa thích có thể khống chế thế cục. Vô luận tại thế giới hiện thực vẫn là dị giới, Tiêu Hàn chỉ phụng hành một đầu nguyên tắc, đó chính là chỉ có thực lực của mình, đó mới là nhất có thể tin. Người khác cuối cùng là của người khác. Đa tạ kiếm tiền bối cùng y thánh tiền bối hôm nay xuất thủ tương trợ. Hôm nay ân tình, Tiêu Hàn khắc trong tâm khảm. Lập tức, Tiêu Hàn đi ra, ánh mắt nhìn về phía kiếm không lời cùng y thánh. Sau đó ôm quyền nói cảm ơn. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc đó phía trước tới tìm hắn vị này mộc mạc nữ tử, dĩ nhiên là kinh khủng như vậy tồn tại. Ngươi muốn cảm ơn, liền cảm ơn đồ nhi này của ta a. Y thánh tại tiểu y tiên cùng Tiêu Hàn trên mình nhìn lướt qua, lập tức cười tủm tỉm nói ra, vậy liền đa tạ thánh nữ a. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía tiểu y tiên, cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Tiểu y tiên mỉm cười nói, nha đầu, ngươi là muốn tại ma môn theo tiểu tử này, tốt hơn theo ta lão già này trở về. Y thánh đùa giỡn nói ra. Nghe vậy, một bên mọi người trên khuôn mặt cũng là lộ ra một vệt không hiểu ý cười. Lão sư, ngươi nói mò gì đây? Ta đương nhiên là trở về với ngươi. Tiểu y tiên khuôn mặt ửng đỏ, trừng mắt y thánh. Y thánh cười cười, biết nhà đầu này ra mặt mỏng, liền không lại trêu ghẹo. Nếu phong ba đã ngăn, này lão đầu tử liền lại không ở lâu. Lãnh môn chủ, kiếm trang chủ, cáo từ. Y thánh đối với hai người chắp tay, cuối cùng vừa nhìn về phía Tiêu Hàn, cười nói, Tiêu Hàn tiểu tử, như có thời gian, liền tới ta Y Thánh Tông ngồi một chút. Nói xong, y thánh liền lại không kéo dài, áo bào vung lên, không gian thông đạo hiện lên, lập tức hắn liền dẫn đầu đi vào. Tiêu Hàn, gặp lại. Tiểu y tiên đối với Tiêu Hàn phất phất tay phía sau, thân thể mềm mại cũng nhanh chóng lướt đi vào. Tiêu Hàn, ngày sau ngươi chính là Đoạn Kiếm Sơn Trang kiếm, giữ kiếm này khiến Đoạn Kiếm Sơn Trang người gặp ngươi như gặp ta. Ngươi có thể tùy ý ra vào Đoạn Kiếm Sơn Trang. Kiếm không lời ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, lập tức tay nhỏ vung lên, một khối ngọc bài bay về phía đến Tiêu Hàn trong tay. Ngọc bài trong suốt long lanh, lộng lẫy lưu chuyển, khắc lấy một cái kiếm chữ. Kiếm khí bức người. Nói xong, kiếm không lời thân hình liền biến mất. Kiếm, nhìn trong tay ngọc bài, Tiêu Hàn nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Kiếm, chính là Đoạn Kiếm Sơn Trang bên trong địa vị đứng sau trang chủ tồn tại. Đồng dạng, cũng là Đoạn Kiếm Sơn Trang người thừa kế, người thu được kiếm thánh truyền thừa. Xem ra, kiếm không lời là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành vị kế tiếp kiếm thánh. Nàng đối ngươi ký thác kỳ vọng. Lãnh Hàn Sương đi tới, nghe vậy, Tiêu Hàn hơi kinh, không ngờ lại nhìn nhiều mấy lần ngọc trong tay bài. Không nghĩ tới thứ này vậy mà quý giá như thế. Kiếm, Đoạn Kiếm Sơn Trang người thừa kế. Bất quá, Tiêu Hàn cũng biết, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ còn chưa đủ lấy phối hợp khối này kiếm lệnh bài. Đồng dạng, tại Đoạn Kiếm Sơn Trang bên trong, cũng chắc chắn biết có rất nhiều phản đối âm thanh. Đoạn Kiếm Sơn Trang, đây là một phương cầm giữ có nội tình chúa tể thế lực. Tiêu Hàn cần phải như vậy thế lực, làm chính mình sáng tạo đế các bàn đạp. Nguyên cớ, hắn còn muốn tiếp tục mạnh lên. Hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông dấu. Lại một năm, lặng lẽ trôi qua, Ma Môn, Đoạn Kiếm Thành Phong Ba sau đó trong năm đó, Tiêu Hàn liền không còn có lộ mặt qua. Ma Môn thành thành viên căn bản không biết Tiêu Hàn tung tích. Bất quá, giờ đây Tiêu Hàn đã trở thành trong Ma Môn nhân vật truyền kỳ. Danh tiếng của hắn, không người có thể so sánh. Giờ đây, Tiêu Hàn danh tiếng, tại trong Nam Hoang Vực, đã là không ai không biết. Biểu thị bao nhiêu tuổi người đem nó xem làm thần tượng của mình. Cuối cùng lúc đó tại Đoạn Kiếm Thành nhấc lên phong ba thực sự quá chấn động lòng người. Lấy được truyền thừa, giết tôn chém thánh, dẫn tới bảy vị đấu thánh tại Ma Môn bên ngoài giằng co. Thậm chí, liền bế quan trăm năm Đoạn Kiếm Sơn Trang trang chủ đều xuất quan. Tiêu Hàn lấy một giới đấu tông thực lực, nhấc lên nổi phong vân, như thế nhiệt huyết sự tích. Tự nhiên dễ dàng khiến cho những cái này huyết khí phương cương người trẻ tuổi lòng sinh ngưỡng mộ. Bởi vậy, trong năm đó, rất nhiều người mộ danh mà đến, dồn dập lựa chọn gia nhập Ma Môn. Cả trai lẫn gái đều có. Bọn hắn đều muốn kiến thức một phen vị này hoành không xuất thế thiên kiêu phong thái. Mà những cái này gia nhập Ma Môn người, đều là chọn lựa đầu tiên tiến vào âm điện. Bởi vậy, Tiêu Hàn chỗ tồn tại âm điện, tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Giờ đây âm điện, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Âm điện cũng mơ hồ trở thành Ma Môn tam điện bên trong mạnh nhất một điện. Thêm nữa tất cả mọi người biết, cho dù là môn chủ đều đối Tiêu Hàn ưu ái có thừa. Âm điện địa vị, tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Căn bản không người dám tùy tiện khiêu khích. Về phần một năm này Tiêu Hàn hành tung, chỉ có Ma Âm chờ lác đác mấy người biết. Tiêu Hàn, tại Ma Cốc trọng lực trong tháp bế quan tu luyện. Một năm này, Tiêu Hàn tiến bộ cực độ, bằng vào thiên phú cùng nghị lực. Tiêu Hàn rốt cục bước vào trọng lực đỉnh tháp tầng. Tầng thứ 18, tại cái kia kinh khủng trọng lực uy áp rèn luyện xuống. Tiêu Hàn nhục thể lần nữa tinh tiến, chính thức bước vào kim Phật vạn tượng thân đệ nhị cảnh. Phật thân vừa hiện, vô thượng Phật huy gia trì. Giờ đây Tiêu Hàn nhục thể xưa đâu bằng nay. Đồng dạng, Tiêu Hàn tiến bộ không chỉ nhục thân, tại cái kia không phải người trọng lực rèn luyện phía dưới. Đấu khí của hắn tu luyện cũng có tăng lên cực lớn. Thời gian một năm, hắn tấn cấp đến bát tinh đấu tông. Sau đó, Tiêu Hàn lại xuất thủ làm từ tự luyện chế một mai đấu tông đan. Sau khi phục dụng, hắn thực lực lại lần nữa tinh tiến, trực tiếp bước vào đấu tông đỉnh phong. Một năm bế quan, Tiêu Hàn, khoảng cách đấu tôn, chỉ có cách xa một bước. Đoạn Kiếm Thành, lại là một năm đông đến thời điểm. Mênh mông thiên khung, đồng dạng là tuyết lớn đầy trời, lồng ngỗng tuyết lớn bay lả tả. Tại cái kia nguy nga Đoạn Kiếm Thành bên trong kiến trúc bên trên phô một tầng lại một tầng. Điểm xuyết đặc biệt tĩnh mỹ, mà tại nơi này một tòa gió tuyết đầy trời Đoạn Kiếm Thành bên trong. Lại cất giấu quá nhiều cố sự. 100 năm trước, một đời kiếm thánh ở đây hối hận mà kết thúc. Kiếm thánh truyền thừa lưu tại nơi đây. Trăm năm qua, vô số thiên kiêu từng bước vào nơi này. Bọn hắn mang theo chí khí mà đến, lại mang theo thất vọng mà về. Một năm trước, kiếm thánh người thừa kế hiện thế. Nơi này, cũng theo đó từng nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Một vị trẻ tuổi ở đây, giữ thánh kiếm, giết tôn chém thánh, nhất chiến thành danh. Thời gian trôi qua, trăm năm thoáng qua, hôm qua bi tình chuyện cũ, đã bị hậu nhân công bố. Hôm qua gió tanh mưa máu, đã hóa thành lịch sử mây khói tán đi. Hôm qua tường đổ, cũng đã tu tập đổi mới hoàn toàn. Kiếm gãy quảng trường, giờ phút này nhìn lại, vẫn như cũ hiện ra như vậy, cuồn cuộn cùng hùng vĩ. Trong sân rộng, một tôn cao lớn khí phái kiếm thánh điêu khắc đứng sừng sững ở đó. Phảng phất, hết thảy như hôm qua, nhưng mà, lại duy chỉ có thiếu đi cái kia một chuôi kiếm gãy. Thiếu đi cái kia một phần truyền thừa. Hưu, giờ phút này, gió tuyết tung bay kiếm gãy quảng trường trên không. Đột nhiên vang lên một đạo kiếm minh thanh âm. Chỉ thấy, phía chân trời xa xôi, nhất kiếm Tây Lai, rất nhanh, kiếm quang đứng tại kiếm gãy quảng trường trên không. Một chuôi thủy tinh trường kiếm lơ lửng hư không. Trên thân kiếm, một đạo thanh sam thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mặt hắn sắc bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi từ phía dưới kiếm gãy trên quảng trường đảo qua. Cuối cùng, đứng tại cái kia một tôn cao lớn kiếm thánh điêu khắc bên trên. Hồi tưởng đến trước kia hình ảnh, hắn không ngờ suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Một đời kiếm thánh, theo kiếm mà sinh, theo kiếm mà chết. Kết cục như vậy, thảm thương, đáng tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.